Ông có thấy ai có bộ dạng giàu sang mà như tôi vậy không? Tiền vàng tôi ăn chơi hết rồi, người ở cũng đi hết luôn rồi, cha mẹ của tôi vì giận tôi mà cũng chết luôn rồi. Đã tới nông nỗi này mà ông còn cười được sao? Cười không được, chẳng lẽ tôi khóc sao? Khóc, có đem lại vinh hoa phú quý cho tôi như trước đây không? Cha mẹ người ta có trở lại không? Không, có được người khác đưa cơm, đưa tiền cho tôi nữa không? Ông nên thay đổi cách nghĩ của ông đi. Tự hỏi mình tại sao phải làm những chuyện như vậy. Thôi đi, tôi làm gì? Tôi làm cái gì chứ? Từ nhỏ tôi được cha mẹ cưng chiều quen rồi, cơm đưa tới miệng, áo có người mặc, tôi không lo lắng bận tâm gì hết. Giá lại tôi là đại thiếu gia mà, tôi không làm bất cứ chuyện gì hết. Chẳng lẽ ông muốn để tôi học người ta làm cái gì đó để làm lại từ đầu hả? Bây giờ ông ra thân ăn mày cũng không chịu ăn năn hối cải sao? Làm gì phải hối cải chứ? Bây giờ không phải tốt sao? Đói hả? Đi vô chợ kiếm đồ ăn. Còn mệt thì về chỗ này ngủ. Nếu có cơ may tốt á, thì ông trời không chừng lại đưa thêm mấy người khách vãng lai tới chỗ này kiếm chút tiền xài. Thí chủ à, tôi tu thì còn càng, đại đạo lý tôi không biết nói đâu, nhưng sự thật nhân quả báo ứng tôi rất tin không nghi ngờ. Trước đây ông tạo các ác nghiệp, hôm nay bị quả báo như vậy, nên phản tỉnh lại mình, cải đổi cho tốt, đừng nên sống buông lung hư hỏng nữa, tương lai sau này hối hận không kịp đó. Cái gì đại đạo lý tiểu đạo lý chứ? Thằng người như ông dám tới đây cả gan dạy đời tôi hả? Lúc tôi là đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, ông còn đi khắp nơi xin cơm ăn kìa kìa. Thấy ông là người xuất gia, tôi mới nói với ông đó. Ông thật là không biết điều. Mưa tạnh rồi, ông đi đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của bản thiếu gia này nữa. Trung ngôn nghịch dĩ. Ban đầu những lời khuyên của tôi ông cố chấp không nghe, chỉ muốn sống những ngày tháng ăn chơi rác táng, không làm việc gì lợi lạc cho ai. Nếu ông không tu thì thôi được rồi, tôi nghĩ ngày sau sẽ tới quá độ ông. Nhưng không bao lâu ông đã chết, đọa vào địa ngục chịu cực hình khổ sở, khi mãn hạn lại thọ thân súc sinh. Những mùi vị ông đếm chỉ có ông mới biết thôi. Tôn giả, lúc đó con quá ngu si, ngài từ bi chỉ dạy cho con mà con không chịu nghe, lại dùng lời thô ác mắng chửi ngài với thái độ ngạo mạn, những xấu ác gây ra không biết tỉnh ngộ. Việc làm của con thật đáng tội, con đọa lạc làm súc sanh, nếu mùi vị thật vô cùng khổ sở. Cầu xin tôn giả vì lòng từ bi dùng uy lực cứu độ con. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nay ông đã thức tỉnh ăn năn sám hối cải đổi, nên tôi trợ duyên cho ông nương vào Phật lực, là pháp môn giúp ông nhanh ra khỏi ba đường ác. Con đa tạ tôn giả. Con thành tâm phát nguyện, nghe theo lời giáo huấn của Ngài, hồi tâm hướng thiện. Nam mô Bụt Đại Nhân, Nam mô Bụt Đại Nhân. Bạc Đà La, Bạc Đà La. Đi, đi vào. Đi xuống vào. Đi, mau. Tuy ta chứng đắc quả A-la-hán, có thể thi triển thần thông, cứu độ hết những người có duyên đọa lạc trong ba đường ác, lìa khổ được vui, chuyển sanh đường lành. Duy chỉ mẹ bị đọa lạc vào vô gián địa ngục, chưa được cứu độ. Rốt cuộc có pháp môn tiện nào mới có thể cứu độ mẹ ta? Còn đó, cả ngày nói không nghe lời, ngày nào cũng ra ngoài quậy phá, không có ngày nào mà ngồi yên cả. Sao còn làm như vậy nữa không? Cái thằng trời đánh nghịch ngợm này, sao này còn dám làm chuyện nghịch ngợm gì vậy? Vậy nó là con nít mà, có biết cái gì đâu. Ông làm gì? Ngay cả trẻ con ông cũng không dạy. Bà làm cái gì vậy? Bà quá đáng lắm nha. Tôi không cần con xía. Bà này thật là, bà làm gì mà y như trẻ con vậy? Có người ở nhà không? Ông trời ơi sư phụ, hai quả táo này phải nhận lấy đi. Ở đây là chúng con không có đồ gì tốt cả. Nhà tôi nghèo này đừng đến nhà chúng tôi nữa. Nhà chúng tôi không có tiền, đi chỗ khác đi. Đi nhanh đi. Bà đừng có làm vậy. Trời ơi, bà đừng có làm như vậy. Quan huynh tới rồi. Các người lui ra đi. Dương Phi vẫn là Cù Dương. Bình thân. Vì thái tử này sẽ chiếm đoạt ngôi vua, cho nên khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục vô giác, cũng chính là chỗ mà mẹ của ta thọ tội. Tại sao không lợi dụng cơ hội này dạy cho thái tử một pháp môn phương tiện, cùng một lúc cứu độ cả mẫu thân chứ? Ai? Đưa lại cho ta. Đưa lại cho ta.